Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Ngâm mình ở vạc giấm bên trong sinh khí. 2. Vì làm dịu hắn đau. Hạ Vãn An còn nhỏ non miệng hướng về phía Hàn Kinh Niên lòng bàn tay thổi mấy khẩu khí. Có đau hay không? Thanh âm của nàng lại nhẹ vừa mềm, giống như là ngậm kẹo đường. Kêu Hàn Kinh Niên sắc mặt buông lỏng rất nhiều. Bất quá vừa nghĩ tới kia một phòng lễ phục, hắn nguyên bản muốn về Hạ Vãn An, lập tức kẹt tại trong cổ họng, một chữ cũng không phun ra được. Cho Hàn Kinh Niên thoa xong thuốc về sau, một mực mặc lễ phục Hạ Vãn An thấy máu cuối cùng ngừng lại. Lúc này mới lại mở miệng, ta đi gỡ cái trang, thuận tiện đem lễ phục cho đổi, không đề cập tới lễ phục còn tốt. Nhấc lên Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm kia sắp xếp lễ phục ánh mắt, nháy mắt lăng lệ mấy phần, không có chú ý tới Hàn Kinh Niên thần sắc biến hóa Hạ Vãn An. Nói dứt lời về sau, liền đứng dậy chạy vào phòng ngủ, nương theo lấy cửa phòng ngủ bị đóng lại. Hàn Kinh Niên nhìn qua những cái kia lễ phục ánh mắt, trở nên càng âm lãnh tùy ý, liền trên mặt thần sắc đều trầm thấp phảng phất có thể chảy ra nước. Nàng lúc 7 giờ rưỡi, cho hắn phát một đầu tin tức, nói cần một kiện lễ phục, 8 điểm trước đó muốn thu đến nhìn thấy tin tức hắn. Lập tức phân phó người đi khẩn cấp xử lý, bởi vì đúng lúc gặp buổi tối tan việc giờ cao điểm. Hắn còn cố ý mời cái tốc độ cùng sức chịu đựng gồm nhiều mặt chạy cự ly dài vận động viên cho nàng. Đưa tới kết quả nàng không chỉ là tìm một mình hắn xin giúp đỡ, còn tìm một đám người, mà hắn chỉ là nhóm người kia bên trong một trong. Càng nghĩ, Hàn Kinh Niên càng cảm thấy đáy lòng giống như là thứ gì bị đổ. Ngũ vị tạp trần, đau buốt nhức khó nhìn. Hạ Vãn An vừa mới tiến phòng tắm không lâu, Hàn Kinh Niên chuông của sáu phòng liền bị nhấn, băng lấy khuôn mặt Hàn Kinh Niên, đứng dậy đi tới cửa, kéo cửa ra, làm sao đột nhiên thụ thương rồi? Đối mặt Tạ Lâm hỏi thăm, Hàn Kinh Niên không nói chuyện, vẫn như cũ là tấm lấy khuôn mặt trở lại trước sofa. Ngồi xuống, Tạ Lâm theo tới, hắn còn không có buông xuống y dược dương, liền bị trước mắt một loạt lễ phục làm có chút hoa mắt. Hàn Tổng, ngươi đây là bán buôn lễ phục sao? Tạ Lâm, công bằng đâm trúng Hàn Kinh Niên chỗ đau nhất. Hàn Kinh Niên mặt mày lạnh phảng phất có thể đem trước mặt không khí ngưng kết thành băng. Hoa, những này lễ phục cái nào đều không đơn giản a, nhất là cái kia khảm kim cương kia một cái. Tạ Lâm buông xuống y dược dương về sau, đi đến kia khoản khảm đầy chui lễ phục trước mặt, nghiêm túc nghiên cứu một thanh. Hoa kháo, cái này mẹ nó đều là thật chui a. Hàn Tổng, đây là ngươi cho phu nhân chuẩn bị sao? Đại thủ bút nha tương đương, Tạ Lâm cuối cùng một tiếng cố ý kéo dài ngữ điệu. Còn không có kết thúc, Hàn Kinh Niên liền cầm lên trong tay một cái gối hung hăng đập vào Tạ Lâm trên đầu. Ngươi cút cho ta, làm gì nổi giận lớn như vậy? Ta nói sai lời nói sao? Tạ Lâm một mặt vô tội vuốt vuốt cái ót, sau đó quay đầu hướng về phía Hàn Kinh Niên xem ra. Tại đụng chạm lấy nam tử gần như phẫn nộ biên giới thần sắc lúc, hắn ngẩn người, dường như đã hiểu cái gì. Ếch, chẳng lẽ những này lễ phục đều là người khác đưa cho phu nhân? Lần này Tạ Lâm còn chưa nói xong, liền bị Hàn Kinh Niên cùng với có lực sát thương ánh mắt kinh khủng dọa đến mình vội vàng chủ động ngậm miệng. Dựa vào, thật đúng là người khác tặng. Cho nên hắn vừa mới gõ cửa lúc, Hàn Tổng sắc mặt thúi như vậy, không phải là bởi vì bị thương, mà là bởi vì cái này một phòng lễ phục. Khó trách hắn cảm thấy Hàn Tổng cùng thường ngày tức giận bộ dạng có chút không giống. Nguyên lai lần này là ngâm mình ở vạc giấm bên trong sinh khí a. Nghĩ đến, Tạ Lâm liền ho nhẹ hai tiếng, tự cầu phúc nói sang chuyện khác. Cái kia, Hàn Tổng,